ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, hơn nữa thanh âm kia càng ngày càng gần. Đầu tiên là từ bên trái chậm rãi gần sát, sau đó lại đột nhiên tới rồi bên phải. Giống như là tai nghe tả hữu thanh nói, bén nhọn mà kích thích người thính giác thần kinh, từng bước tiếp cận, trong nháy mắt liền tới rồi phía sau. Răng rắc răng rắc răng rắc, vô cùng rõ ràng, ngay sau đó thế nhưng biến mất. Ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời phán đoán không ra này rốt cuộc là chân thật vẫn là ảo giác. Cũng không dám quay đầu xem, chỉ có thể lựa chọn trước bảo trì bình tĩnh án binh bất động. Căng thẳng trong đầu kia căn huyền, tránh cho một cái thất thần bị, thao tác làm ra không chịu khống chế sự tình. Nhưng mà đúng lúc này, thình lình mà, cái kia thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Răng rắc răng rắc răng rắc, hơn nữa lần này là bỗng nhiên tới gần, trực tiếp dán ở hắn bên tai. Sau đó nhoáng lên, lại đến trước mặt, chuẩn xác mà nói, là hắn dưới thân, cái kia tóc dài, Nhiếp Uyên. Hắn lúc này cúi đầu, trong miệng phát ra tới rõ ràng vô cùng nhấm nuốt thanh. Răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm này càng lúc càng lớn, nghe được Kỳ Vô Hoan chỉnh trái tim đều huyền lên, giây tiếp theo không có cho hắn bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thời gian. Nhiếp Uyên quay đầu, gương mặt kia thế nhưng không phải người khác, đúng là vừa rồi nhìn đến cái kia khủng bố cương thi. Lúc này cái này cương thi trong miệng ngậm một viên máu chảy đầm đìa nhân loại trái tim. Đại lượng máu tươi từ bén nhọn răng phùng chi gian phun trào mà ra. Cặp kia màu xám trắng đôi mắt đang xem đến Kỳ Vô Hoan sau, buông ra trong miệng đồ vật, hướng hắn lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Theo sau mở ra bồn máu mồm to, từ kia tối om cổ họng bên trong thế nhưng lại trường ra một viên tóc ngắn nữ nhân đầu người. Nàng cổ cực dài, như là một con rắn, vỡ ra miệng rộng phát ra hì hì hì mà tiếng cười. Sau đó trực tiếp gặm lại đây. Ngoạ tao, người mẹ nó chụp Resident Evil A. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan tưởng nhảy xuống đi, nhưng mà phía sau ôm hắn hai chân tay lại là gắt gao mà thủ sẵn vô pháp tránh thoát. Dưới tình thế cấp bách hắn móc ra trứng muối hung hăng mà tạp đi lên. Ai ngờ kia viên đầu thế nhưng hướng bên trái một quải né tránh. Nàng cổ tựa như điều màu trắng xà, mềm mại bóng loáng, duỗi đến lão trường, lại là vòng quanh Kỳ Vô Hoan cổ dạo qua một vòng. Sau đó đột nhiên có rút lại lạc khẩn cổ hắn, hi hi hi, theo sau kia viên đầu người còn chuyển tới hắn trước mặt. Cơ hồ là mặt dán mặt, màu xanh xám trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Như là đang nhìn vô lực dẫy dụa mà con môi, một trương khai miệng đó là miệng đầy đao nhọn giống nhau răng nanh sắc bén. Thanh niên lại lần nữa thể nghiệm tới rồi bị lạc đến không thở nổi cảm giác. Điểm chết người chính là, nữ quỷ miệng cư nhiên trở nên càng lúc càng lớn, thực mau kia cái đầu từ trung gian chia làm hai nửa tiệt. Cơ hồ đem hắn toàn bộ đầu đều bao phủ ở bên trong. Mắt thấy muốn một ngụm cắn hạ thời điểm mà Kỳ Vô Hoan bất chấp tất cả. Tay trái rút ra dùng để phòng thân chùy thủ, cao cao giơ lên hướng về phía kia viên khủng bố đầu đang muốn trực tiếp cắm đi xuống thời điểm. Rồi lại bỗng nhiên một đốn, này trong nháy mắt, hắn có một loại phi thường điểm xấu dự cảm, có cái thanh âm ở trong đầu lớn tiếng kêu to, mau dừng tay, bén nhọn lưỡi dao ngừng ở nữ quỷ đôi mắt phía trước. Đột nhiên ý thức được này cổ nguy cơ cảm đến từ chính nơi nào. Từ từ, nàng như thế nào lớn lên cùng chính mình có vài phần tương tự. Chuẩn xác mà nói là cùng chính mình trong trò chơi hình tượng tương tự. Nàng là ai? Nàng sẽ là ảo giác sao? Ngay sau đó Kỳ Vô Hoan trong đầu đột nhiên dần hiện ra mấy cái chi tiết. Ngày hôm qua La Lan ở gặp được nguy hiểm thời điểm, theo bản năng mà lấy ra chùy thủ muốn phản kháng, lại cắt ra chính mình thủ đoạn, chết đi chắc nhạc chân tay trái cầm khối Rubik đạo cụ. Sau đó đem chùy thủ cắm vào chính mình ngực, còn có cái kia từ ngầm ra tới NPC, hắn ngay từ đầu cầm rìu là tưởng công kích nào đó đồ vật. Nhưng lại bổ về phía chính mình mặt, này ba vị đều biểu hiện ra một cái cộng đồng đặc thù. Công kích tính, bất luận là phản kháng vẫn là chủ động xuất kích, bọn họ đều là muốn giết chết nào đó quái vật. Lan Lan sở dĩ cái gì cũng chưa nhìn đến, nói không chừng là bởi vì cái kia quái vật ở sau người cho nên nhìn không tới. Như vậy những người khác đâu? Bọn họ nhìn thấy gì? Là thứ gì làm cho bọn họ như thế sợ hãi? Có thể hay không cũng là ảo giác gây ra. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hắn hiện tại thứ thật là quái vật sao? Cái này quái vật cùng chính mình lớn lên tương tự lại sẽ là trùng hợp sao? Không, khối Rubik sẽ không xuất hiện không có ý nghĩa trùng hợp. Cái này ý niệm mới vừa toát ra là, Kỳ Vô Hoan liền cảm giác được kia căn quấn lấy chính mình cổ, xà trong dây lát lạc đến càng khẩn. Ô ô, hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực mà muốn vặn bung ra nó. Lại phát hiện đôi tay như là mất đi chi giác, trở nên vô pháp khống chế. Này lại càng thêm kiên định Kỳ Vô Hoan suy đoán. Hắn không hề xem trước mắt khủng bố quái vật, trực tiếp nhắm lại hai mắt, đường hít thở không thông cảm lại lần nữa tiến đến. Hắn sắp mất thời điểm, trên cổ áp lực lập tức buông lỏng ra, cả người đi xuống một vượt, ngã xuống một cái rắn chắc trên lưng, được cứu trợ, khụ khụ, Kỳ Vô Hoan một bên mồm to hô hấp một bên kịch liệt mà ho khan. Chờ mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn cứ ghé vào Nhiếp Uyên trên lưng. Chung quanh một mảnh hắc ám, hắn vội vàng lấy ra đèn pin. Tập trung nhìn vào, vừa rồi cái kia khủng bố quái vật biến mất không thấy. Tay phải hổ khẩu bị lạc đến đỏ bừng, tay trái cầm chùy thủ, nhận tiêm lại là trái lại chỉ vào chính mình, đến nỗi trứng muối căn bản liền không lấy ra tới quá. Quả nhiên, căn bản là không có gì khủng bố quái vật, vừa rồi cái kia biến dị tang thi là hắn ảo giác. Thít chặt cổ chính là chính hắn tay phải, tay trái chùy thủ nếu là thật đâm xuống nói, bị chọc mù chính là hắn đôi mắt, lại vừa thấy dưới thân Nhiếp Uyên, nam nhân còn ở đi phía trước chạy, như là hoàn toàn không phát giác hắn dị thường, lại chạy hai ba bước, lại đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên đứng lại, vẫn không nhúc nhích mà khắp nơi nhìn xung quanh, như là nhìn thấy gì đồ vật, khụ khụ, nhậm cành, ngoặc kép, nhậm cành, vừa thấy đến này dị thường phản ứng. Kỳ Vô Hoan không cần tưởng đều minh bạch hắn chỉ sợ cũng là lâm vào ảo giác. Vừa định một cái tát chụp tỉnh hắn, nào biết Nhiếp Uyên lại đột nhiên buông hắn ra, đối với hắc ám phương hướng hô to một tiếng. Kỳ ngu ngốc, gì, chẳng lẽ nói hắn ở ảo giác nhìn đến khủng bố quái vật là chính mình. Kỳ Vô Hoan sửng sốt, sau đó liền nhìn đến nam nhân vẻ mặt hung ác, xoát một tiếng rút ra tam hạ, ngọa tao. Đây là ở ảo giác đều hận không thể chỉnh chết hắn a. Này nào hành, Kỳ Vô Hoan vĩnh không nhận thua, chạy nhanh nhào lên đi, cắt cao mà ôm lấy cánh tay hắn. Đại ngu ngốc, ngươi mau tỉnh lại, nhưng mà lấy hắn sức lực sao có thể cùng Nhiếp Uyên phân cao thấp. Nam nhân dễ như trở bàn tay mà liền đẩy hắn ra. Sau đó giơ lên chùy thủ, mắt thấy phải đối chính mình ót cắm đi xuống thời điểm. Kỳ Vô Hoan linh cơ vừa động, từ huỳnh hoặc thủ tâm lấy ra một lọ nước khoáng, mở ra tới trực tiếp bát tới rồi hắn trên mặt, lần này bát đi lên, Nhiếp Uyên thanh tỉnh, trước mắt ảo giác cũng đã biến mất, chờ tập trung nhìn vào, mới phát hiện căn bản không có cái gì khủng bố quái vật đem Kỳ Vô Hoan cấp bát đi. Trong tay hắn tam hạ cư nhiên chính chỉ vào chính mình cái trán. Kỳ, Nhiếp Uyên bỗng nhiên quay đầu. Phát hiện một cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân đang đứng ở sau người. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh đem tam hạ giấu đi. Ở trong lòng cầu nguyện tối lửa tắt đèn hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngươi không sao chứ, tiểu ca ca, Kỳ Vô Hoan nhặt lên trên mặt đất đèn pin. Hướng hắn cười cười, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhiếp Uyên ra vẻ mờ mịt. Chạy nhanh phủ nhận nói, ân, ta không nói chuyện a, ngươi có phải hay không nghe lầm, hơn nữa tách ra đề tài, ngươi không sao chứ, hừ, đối chính mình chính là rút tam hạ, đối mặt mỹ nữ chính là chân thành quan tâm, Kỳ Vô Hoan bĩu môi có điểm không cao hứng, rác rưởi Viên Viên, hắn nhất định phải báo thù. Kỳ Vô Hoan nói cho chính hắn vừa rồi phát hiện sự tình. Chống cự loại này ảo giác duy nhất biện pháp chính là không cần phản kích. Kia cổ lực lượng đích xác có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế người. Nhưng loại này lực độ là hữu hạn, nó cũng không thể trực tiếp khống chế giết người, chỉ có thể thông qua ảo giác thêm khống chế tới dụ dỗ người tự sát. Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe được hắc ám trung truyền đến một cái kỳ quái tiếng bước chân. Đạp đạp đạp quanh quẩn ở lỗ trống ngầm, thế nhưng như là có người ở chạy bộ. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến mặt khác hai người, kéo Nhiếp Uyên, đi, mau đi xem một chút. Bọn họ đuổi theo tiếng bước chân thật cẩn thận mà đi qua đi. Lại nhìn đến phía trước một cây cây cột trước có một bóng người chính vòng quanh nó tại chỗ chạy. Như điên, chạy hai ba vòng, sau đó đột nhiên ngừng lại. Đèn pin chiếu qua đi vừa thấy, cư nhiên là Lý Đông Văn. Hắn vẻ mặt khủng hoảng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật, cả người phát run, đột nhiên toàn bộ thân mình run lên, hô to một tiếng thế nhưng một đầu đâm hướng về phía cây cột thượng. Tức khắc vỡ đầu chảy máu, đâm một lần không đủ, còn tưởng đâm lần thứ hai, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên chạy nhanh tiến lên, đem người cấp ấn ở trên mặt đất, Lý Đông Văn lại giãy giụa hô to lên, buông ta ra, buông ta ra, Lý Đông Văn. Lý Đông Văn, thanh tỉnh điểm, Kỳ Vô Hoan trực tiếp một cái tát phiến đi lên. Lý Đông Văn ở hét thảm một tiếng trung tỉnh táo lại. Nhìn đến trước mắt đại mỹ nữ, lại dại ra hai giây mới hồi phục tinh thần lại. Như thế nào là ngươi? Hắn vừa rồi rõ ràng thấy được một cái cầm hung khí cả người là huyết hắc y nam nhân muốn giết hắn. Lại như thế nào trốn cũng không xong. Cuối cùng hắn tránh ở một cây cây cột mặt sau. Không nghĩ tới một quay đầu thế nhưng phát hiện hắc y nhân liền đứng ở hắn phía sau. Dưới tình thế cấp bách một đầu chùy liền lên rồi. Kết quả đem chính mình đụng phải cái đầy mặt là huyết. Nếu là lại đến hai lần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Lý Đông Văn hỏi chính mình đồng bạn. Vạn Chu đâu? Chạy tan, Kỳ Vô Hoan đáp. Dưới loại tình huống này một mình một người không sai biệt lắm có thể nói là lãnh định tiện lợi. Giữ nhiều lành ít, lời này mới vừa nói xong, ba người lại nghe được từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lý Đông Văn một cái giật mình, là Vạn Chu, ba người đi theo thanh âm chạy tới vừa thấy, lại phát hiện Vạn Chu cư nhiên một người vào một khác đạo môn. Cái này môn cũng là cục đá kiến tạo, đồng dạng bị tạc khai. Đi vào vừa thấy, bên trong cũng lập mấy cây cục đá cây cột, đèn pin đảo qua địa phương rỗng tuếch, Vạn Chu chính ngồi xổm trên mặt đất, một bên kêu thảm thiết một bên rút chính mình móng tay. Kỳ Vô Hoan chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy ngón tay đau. Lý Đông Văn chạy nhanh tiến lên, cũng đối với hắn mặt tàn nhẫn chịu cái tát. Vạn Chu, ngươi tỉnh tỉnh, Vạn Chu cả người run lên, tỉnh táo lại. Run rẩy hỏi, là ngươi, như thế nào là ngươi? Nó đi đâu, cứu mạng a! Ngươi bình tĩnh thanh tỉnh một chút. Lý Đông Văn an ủi nói, ta tận mắt nhìn thấy đến, có người hắn muốn giết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Là ảo giác, Kỳ Vô Hoan tận lực ngắn gọn mà lại giải thích một lần. Tóm lại nếu lâm vào ảo giác, chẳng sợ nhìn đến lại khủng bố đồ vật cũng không thể phản kích. Nó có thể khống chế hướng dẫn người, nhưng không thể trực tiếp khống chế người tự sát, cẩn thận ngẫm lại cũng là. Nếu có thể trực tiếp khống chế người tự sát không khỏi quá bắp một chút. Ai đều sống không nổi, thân thể trở nên không chịu khống chế, cùng chính mình lớn lên tương tự quỷ quái chính là một loại nhắc nhở. Nhưng muốn cũng đủ bình tĩnh mới có thể phát hiện, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan đột nhiên ý thức được một vấn đề. Gì, kia Nhiếp Uyên như thế nào sẽ nhìn đến chính mình đâu? Còn không có tới kịp miệt mài theo đuổi. Lý Đông Văn đánh gãy hắn. Không phải đâu, kia đệ nhất đêm chết kia hai cái tân nhân là chuyện như thế nào? Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bọn họ trên tay căn bản là không có vũ khí a, là chạy trốn, Kỳ Vô Hoan phân tích nói. người ở gặp được nguy hiểm thời điểm giống nhau sẽ có hai cái phản ứng. Phản kích hoặc là chạy trốn, cho nên rất có thể là ảo giác dụ dỗ bọn họ chạy trốn. Làm người chơi cho rằng dây thừng, chậu nước là an toàn, chờ bọn họ phát hiện không đúng thời điểm cũng đã chậm mani cái này ảo giác thực am hiểu cho. Người ta hy vọng mê người thượng câu, tiếp theo lại phá hủy này hết thảy, làm người chết ở sợ hãi cùng tuyệt vọng chung. Căn cứ phía trước nhiều người chơi thí nghiệm, bọn họ phát hiện cổ lực lượng này khống chế người thời gian ở 5 phút tả hữu. Trên đường khoảng cách nửa giờ, nói cách khác, bọn họ hiện tại có nửa giờ thời gian là an toàn. Cho nên nói nơi này căn bản không có quái vật sao? Lý Đông Văn nghĩ đến đây nhẹ nhàng thở ra, kia nhưng không nhất định, Kỳ Vô Hoan dùng mũi chân chỉ mặt đất vết máu. Đúng là cái kia NPC lưu lại, bất quá đương nhiên cũng có thể là hắn đồng bạn đem chính mình giết chết. Bắn đến trên người gây ra, đi nhanh đi, Kỳ Vô Hoan cảm thấy nơi này lạnh hơn. Vãn khởi Nhiếp Uyên ấm áp cánh tay, ngoài miệng thuận miệng hỏi, tiểu ca ca, ta vừa rồi cứu ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp nha? Ngoặc kép, Nhiếp Uyên một đốn, không biết nên như thế nào trả lời hảo. Xem kia Trương Mỹ Diễm khuôn mặt nhỏ càng thấu càng gần. Dùng ngón tay chọc chọc hắn cái trán, lại nói, tiểu ca ca, ngươi tối hôm qua rõ ràng nói thích ta. Có sao? Có, mặt sau Lý Đông Văn, Vạn Chu, mẹ nó, hảo căng a. Dưới loại tình huống này các ngươi thế nhưng còn ve vãn đánh yêu. Quá phận a, bốn người đi theo vết máu tiếp tục hướng trong đi. Bọn họ hiện tại thân ở một cái cùng loại với đại sảnh địa phương. Thực rộng lớn, sàn nhà cùng vách tường đều là cục đá chế thành. Nhưng kỳ quái chính là phương diện này lại cái gì đều không có. Này dọc theo đường đi, hắc ám thường thường mà sẽ truyền ra, rắc rắc. Gặm thực thanh, cho dù biết rõ là ảo giác, nhưng cũng làm nhân tâm phát mao, càng là nhanh hơn nện bước. Cứ như vậy, bọn họ theo vết máu lại đi tới một phiến cửa đá trước. Này đổ môn cùng phía trước không quá giống nhau, nó cũng không có bị tạc khai, như là bị mạnh mẽ đẩy ra một chút, lưu ra một đạo nửa người khoan kẹt cửa. Là ai lớn như vậy sức lực, nhìn đến trên vách tường có đại lượng vết máu. Kỳ Vô Hoan trong lòng có chút sự cảm bất hảo, trước tiến đến kẹt cửa biên hướng bên trong nhìn nhìn, ngoài ý muốn phát hiện, bên trong cư nhiên có ánh sáng. Sao lại thế này, Lý Đông Văn cũng thấy được, có chút khó tin tưởng, này ngầm như thế nào sẽ có quang, vào xem monster, không chỉ như vậy, khi bọn hắn đi vào về sau, phát hiện bên trong bãi đầy đất màu đỏ sậm dương gỗ. Thế nhưng chính là bọn họ ở trong thôn nhìn đến cái loại này. Ở kia trung gian còn bãi một ngụm thật lớn màu đỏ quan tài. Đến nỗi những cái đó ánh sáng lại là từng hàng thiêu đốt màu trắng ngọn nến. Nương ánh nến, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện quan tài trên đỉnh thế nhưng đảo treo một bóng người. Đương đèn pin đảo qua đi thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện, kia thế nhưng là Vạn Chu. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, tiểu viên viên tương đương mau tới cùng ta lấy thân báo đáp a. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ, 21.771.885-30 bình. Yên họa 20 bình, tình thâm duyên thiển 10 bình, đừng dễ xảo 5 bình, ánh mặt trời 1 bình, sứ 1 bình. 34.880.926 một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.